bày lẫn nhau, rồi mình dính vào cái chỗ đó, mình để ý vào cái chỗ hai cái sáng tối nó tỏ bày lẫn nhau, sáng thì nó hiện cái tối, tối nó hiện cái sáng, thế rồi mình dính vào cái chỗ đó, tức là cái mình dính vào ấy đặt tên là cái thấy. Sao mà con trông tôi cũng bỏ trông trước mặt con đây? Dạ thì tại vì có cổ ngồi đây, có tướng cổ ngồi đó là con mới thấy được. Nhờ có cái sáng tối con mới thấy được chứ. Đúng nếu rồi. Không có ánh sáng mặt trời con có trông thấy cổ bỏ trông không? Dạ. Thế thì ngay cái con mắt của con bây giờ đó, đấy cái con mắt của con nó phải có cái hòn sụn. Cái hòn sụn mà rồi người ta lại phải sơn đen là đằng trên này nữa. Tức là để bảo vệ cái tối ở trong cái hòn sụn này. Thế vì thế cho nên ánh sáng nó đi qua con ngươi, thì cái thần kinh ở trong con ngươi đây ấy, đi theo cái ánh sáng mà hiển lên cái hình. Và cho nếu mà không có cái tối thì cái sáng ấy, bây giờ ở mắt con có cái con ngươi đây này, mà khi nào mà mình đau mắt, bác sĩ người ta muốn cho mình nghỉ đó, ta chích cái thuốc cho cái con ngươi nó đi latte, nó mở rộng ra. À, thì chú thâu thật nhiều ánh sáng nó lùa vào mắt. Chú không trông thấy gì hết. À đúng rồi. Thế thì nó chói lắm. Không, nó không chói. Nó mỏi chứ. Là thầy nói như vậy để cho dễ hiểu. Nghĩa là đáng lẽ con ngươi của mình nó nhỏ nhỏ. Nó nhỏ tí. Đó. Cái con ngươi nó nhỏ tí thì cái ánh sáng nó đi qua nó chỉ có một tia hết sức nhỏ thôi. Vừa đủ để thành một cái hình ở trong cái thị giác thần kinh thôi. Thế mà bây giờ mình mở cái con ngươi nó rộng ra, thì dĩ nhiên là nó thâu cái ánh sáng, nó loãng đi, nó không thành được cái hình này nữa. Thành nó không trông thấy gì, để nghỉ con mắt. Những người có mệt mắt người ta phải làm thế, để cho con mắt nó nghỉ. Thế nên như vậy, thì tức là phải do có cái tối ở trong mắt, rồi cái ánh sáng nó đi qua. Thế là có sáng, có tối nó mới thành được cái hình. Cái con chụp cái ảnh ở cái plug đó, nó phải có chỗ đen, chỗ trắng. Chứ nếu mà toàn trắng xóa thì có thấy hình gì? Thấy hình gì? Không có hiện thân hình. Là đó. Cho nên cái sáng nó hiện cái tối nó hiện cái sáng. Do đó mà mình thấy các hình. Thì cái thấy của mình nó mới dính vào cái chỗ đó. Đấy, rồi mình thích cái đó. Mình thấy cái trò chơi sáng tối đó, nó dập dình nhau. Thì mình thích cái đó là mình mắc và mình để ý. Thì nó thành cái thấy. Thì con nói đúng, nghĩa là cái tánh diệu viên của con nên nó niêm vào đấy. Bây giờ là bởi vì mình mất quyền tự chủ rồi, cho nên là cái sáng tối nó niêm mình, chứ mình không có cái quyền tự chủ để niêm nữa. Ham thích quá rồi. Ham thích quá rồi, bây giờ cứ sáng tối là bị dính vào. Dù rằng học kinh bắt cấm không có được niêm mà vẫn cứ niêm. Bây giờ có phải mình phải lìa sáu trần không? Mà chúng mình đã lìa được chưa? Đã chưa? Không, nhưng mà đây nói về cái khởi thủy mà bạch thầy. Thôi thì cũng thì đây hiện tại Phật nói để cho mình thấy là bây giờ mình bị hệ lụy và cảnh trần. Cái trần đấy nó làm chủ chứ mình lại mất quyền chủ. Trần là cái không có, thật ra nó làm gì được. Thế nhưng mà cái mắt của mình nó mạnh quá rồi. Mình đâu có phải là mình muốn niêm, mà bây giờ là mình mắc. Cho nên đây để cho mình thấy hoàn toàn là mình mất quyền tự chủ. Cứ thấy cái gì mà cái là ngó luôn. Cái gì động một cái là ghé tai nghe. Chứ mình có định tâm được. Mình không phải là tự chủ, quyền chủ không phải mình nữa. Mà bây giờ là nó dính mình chứ không phải mình dính vào nó. Cho nên nó hai cái trần này nó niêm cái tánh trạng diệu viên. À như vậy là nó niêm chứ không phải mình niêm. Yeah. Đó là bởi vì thầy nói đó. Thì nó suối hình. Nó suối. Không phải nó suối mà bây giờ tự hồ như là nó là chủ mà mình mới là. Tự hồ thôi. Nó là cái không có. Còn ở tai nó niêm thì gọi là nghe. Cái sáng tối nó niêm mình thì là phải gọi là thấy. Mà cái động tĩnh nó niêm thì gọi là nghe. Thì đây có sáu cái, con nói sáu cái. Thì đây thầy vẫn nói cái câu đó. Nghĩa là sự thật là mình chạy theo nó, chứ nó là cái không có, là sao nó niêm được mình. Mình chạy theo nó. Nhưng mà bây giờ cái chạy theo ấy, mình không còn tự chủ được nữa. Đó, cứ có sáng tối là mình xô ra. Thế, mình không có tự chủ nữa, cho nên đây mới nói là cái sáng tối nó niêm mình. Nghĩa là bây giờ mình mình thích quá rồi, bị không, mình không còn có cái quyền tự chủ một tí nào nữa. Cho nên dùng cái cách nói này để cho thấy là mình bất lực rồi. Cho nên bây giờ tu mãi Phật nói thật khổ, giác cổ thôi, mà chúng mình cũng còn chưa chịu rời cái niệm này đây này. Đấy, bây giờ mà nghe tánh nghe để ly cảnh chân, đó là để tập gỡ cái niệm ra đấy thôi. Mình bị cái dụng nó kéo mình đi, không thể nó đứng dừng lại. Cũng như cái nghiện người nghiện thuốc phiện này, bây giờ người ta không dừng lại được nữa, người ta cứ phải chích cái thuốc độc vào thân người ta, không dừng lại được nữa. Cái thuốc phiện nó đâu có chạy vào cô mà nó gọi được cô đâu, chính là mình chạy theo nó. Nhưng mà bây giờ mình mất quyền tự chủ rồi thì coi như nó là chủ mà mình là nô lệ. Chính học kinh mới tu theo đạo Phật thì mới là khôi phục cái quyền độc lập, mới là tự do hạnh phúc. Cái ánh sáng mặt trời nó tia sáng, nó chiếu qua cái con người mình, nó vào cái thị giác thần kinh. Đã, thì ở cái thị giác thần kinh ấy, có phải là phát ra cái thấy không? Do cái sáng với cái tối đó, phát ra cái thấy đó. Thế thì ở cái thị giác thần kinh ấy, ánh ra, thấy nó thành cái hình. Nó ra, nó hóa thành hình, hình cái cửa sổ, hình cái hoa, hình cái nhà, hình con người. Đó, cái gọi là ánh là thành sắc. Ở mắt con cua một cái hình khác, ở mắt mình một cái hình khác, cùng nhìn vào cái cây mít kia, nhưng mỗi mắt có một cái hình nó hiện lên. Đó, thì đấy, tự ánh ở trong cái con mắt, trong cái chỗ sáng tối mà ở cái thần kinh nó ánh ra một cái hình. Mỗi loài tự thấy cái hình. Cái thấy đó, gọi là cái thấy nó ánh ra đó. À, cái ở đây ngài nói là cái thấy ánh ra thành sắc. Đó. Thì con nó có ánh ra thành cái hình thì mình mới thấy cái hình. Cũng chưa chứng cho nên thầy chưa nhìn được cái kết cấu. Thầy cũng chỉ học ở đây như các con mà nhận định ra thôi. Đấy. Bây giờ cái thấy ánh ra thành sắc là như theo thầy nói. Thầy nhận định thì là cái ánh sáng nó phải đi qua cái phòng tối đây mà bạn. Cái con người là đang ở chỗ tối. Cái, mà cái thần kinh nó cũng đang ở trong chỗ tối. Thì cái thần kinh ở trong chỗ tối ấy, do có một chút tia sáng đi qua con người đặt vào cái chỗ tối ấy. Đó. Rồi từ cái chỗ cái sáng tối nó gặp nhau ở cái chỗ thần kinh ấy, thì cái thần của mình ở cái dây thần kinh ấy, nó thấy ra cái sắc, gọi là ánh ra thành sắc. Nó thấy ra một cái hình. Thế thì gọi là ánh ra thành sắc. Thế rồi kết sắc mà thành căn. Đó. Nghĩa là hôm nay nó được cái hình ấy, mai nó lại được cái hình ấy. Thế cho nên là bây giờ nó phải chế tạo bằng được ra cái máy để đi chụp ảnh. Thì cái máy ấy là căn. Mà bây giờ đấy mình nhận thì mình cứ nhận ngay cái có, đang có mắt kết sắc là cái gì. Thì bây giờ nó cố, nó thấy như thế, cho nên nó tìm hết cách để nó làm sao nó thấy được nhiều. Cũng như bây giờ mình ham trong những cái hình ảnh này, hình ảnh kia, cho nên mình mới gia công, mình chế tạo một cái máy ảnh để mình chụp. Thế đấy, như thế gọi là kết sắc là thành căn. Gia công có một cái máy để mà chụp, thì bây giờ mình có con mắt để mình cả ngày mình chụp ảnh đấy. Thế nên gọi là kết sắc thành căn. Chứ nếu mà cô không có cái tâm ham những cái sắc, thì cô đâu có làm cái máy ảnh làm gì. Nó là tự kết, tự thành. Mình chỉ biết mình tham ăn sữa thôi. Chứ mình đâu có nghĩ cái chuyện mình làm con sâu để mà ăn sữa. Nhưng mà bởi vì cái nghiệp báo, cái quả báo, hễ mà thèm một cái cảnh trần nào, thì theo như mình học tới 12 loài đó, hễ mà ham hướng về một cái trần nào ấy, thì thành ra loài sâu bọ, lúc nhúc, cái loài ẩm thấp. Cho nên cái người mà cái cô con gái ở trong cái quyển chuyện Hiền Ngu đó, cái bà đó, bà ham cái mặt đẹp của bà đánh phấn cả ngày, bà soi gương cả ngày, rồi chợt cái thuyền nó đắm thì bà hóa ra con giòi nó bò ở trên mặt bà, bởi vì bà ham cái mặt bà quá. Đến lúc chết thì thầy dễ cứ ham một trần nào ấy thì thành cái loài trùng hèn, loài hèn. Thế cái ông thầy mà ham cái bụi mía, rồi cũng làm con trùng ở trong cái mía đó. Thế thì ham cái sữa này cũng làm con trùng ở trong sữa. Thế là thành con giòi rồi thì chắc con giòi là thân mình. Còn cái mặt đó là cái cảnh của cái mình. Cái mặt là cái chỗ mình đã đắm thì bây giờ nó duyên nặng, cho nên nó cứ ở cái chỗ đó. Và thích cái mặt. Thế thì cho nên là đến lúc chết thì nó không rời cái mặt. Mà không có cái phước được làm người nữa thì làm phải làm con giòi. Nhưng mà bị những cái trần nó lôi cuốn đó là toàn làm cái, những cái loài trùng giòi. Cái quả báo. Còn bây giờ đây là nói về cái chuyện, cái việc này nó vi tế hơn là kết, những cái mối kết từng căn một. Chứ còn bà ấy là bà ấy đã thành căn từ bao giờ đến giờ. Bây giờ nó cứ tự thành cái quả báo, nó cứ thấy nó thành, thành căn mắt, căn tai, thành, nó đã thành rồi. Còn đây là nói cái lúc mới thời kết. Thời thủy. Cái, cũng như là mình tháo vào cái bộ máy ra để mình xem các bộ phận. Lúc đầu là những tập khí, rồi những cái tập khí này dần dần nó thành sự. Thì đây là coi như Phật nói sơ được. Tức là phải thâu những cái đất nước gió lửa lại, rồi nó mới thành cái thần kinh. Lúc đầu thì mới là tập khí, mới là chủng tử. Nhưng mà về sau này, bởi vì cô ham muốn thì cô phải thâu, cô kết, cô ăn cơm ra này. Bây giờ hiện tại mình vẫn làm đấy. Mình ăn cơm chế tạo ra máu, rồi cái máu nó chế tạo ra da thịt xương. Rồi mình thành ra mình có tai, có mắt, hiện tại bây giờ mình thế này. Như vậy là có kết sắc chứ không phải không? Có thu hút những cái sắc trước để đấy, tạo thành một cái thân căn của mình. Thì Bảo Giám nói đúng rồi, bởi vì mình thích có sắc. Cho nên mình mới ăn cơm để mình có máu, mình chế tạo ra con mắt cái tai. Thế là mình có những, cũng như các ông ấy thích chụp ảnh. Cho nên các ông mới lấy sắc, lấy các thứ, các ông mới làm cái máy chụp ảnh. Cái tứ đại thanh tịnh này là cái bộ thần kinh đấy. Là cái thắng nghĩa căn rồi đấy. Thế nhưng mà lúc đầu thì chỉ có đệ nhất nghĩa căn thôi, nghĩa là cái tâm ham thích cái sáng tối, niềm dính vào cái chuyện sáng tối. Thế rồi dần dần nó kết thành. Cho nên cái kết sắc thành căn đây là nói về cái đệ nhất nghĩa căn. Rồi cái gốc căn là tứ đại thanh tịnh, mà nói về thắng nghĩa căn. Mà nếu cái trên này là thầy kết sắc thành căn nói về đệ nhất nghĩa căn. Không phải, kết sắc thành căn, gốc căn là tứ đại, cho nên cái câu này nó là một câu nó ăn nhau. Chứ không phải là câu cả. Chỉ có cái câu quan định nói là thấy, cái thấy ánh ra thành sắc đó, thì là cái đó là cái thấy đó là nhất nghĩa căn, đó là cái thấy nó ánh ra thành sắc. Thế bây giờ một khi có sắc rồi thì bởi vì mình ham cái sắc đó cho nên mình kết sắc thành căn, thì ngài đã nói minh bạch cái gốc căn là tứ đại thanh tịnh. Rồi thì cứ tóm lại, chẳng cần phải hiểu kỹ càng làm gì, chỉ biết là mấy đấy, mấy ông ấy thích hình ảnh thì mấy ông ấy chế tạo ra cái máy ảnh. Cái đó thì rõ ràng thì mình cũng thế. Mình thích, mình thèm khát những cái sắc tướng, cho nên là cứ mất cái con mắt này lại lo đi vào bào thai để có con mắt khác để lại ngó nữa đấy, thì cái máy chụp ảnh. Còn cái tai là cái máy thâu âm thanh, thì mình cứ thế. Hãy còn ham thích thì còn đi tìm, còn chế tạo. À giờ hết cái ham thích ấy, thì tự nhiên không có cái chuyện chế tạo nữa. Thì đây ý Phật dạy cho mình chỉ có một việc, gỡ cái ham thích ra thì tự nhiên là hết. Cái đệ nhất nghĩa căn đấy. Dạ, thì tức là cái tánh Phật. Thấy. Cái tánh Phật nó bị niêm. Nó vướng vào cái sáng tối một cái thì đặt tên là cái thấy. Như vậy thì nó ánh cái thành sắc ấy, thì cái sắc đó là cái sắc gì vậy thầy? Thì đấy, bắt đầu ở chống thấy, chống thấy hình có cô chứng rồi. Thì cô sẽ thấy thật. Còn bây giờ cô dùng lý luận mà cô càng đi vào tỉ mỉ khéo bây giờ càng lạc được. Bây giờ cứ nhận cứ đây Phật chỉ như thế này, mình nhận từng cái đủ rồi, phá xong kiến hoặc rồi, chứng tu đà hoàn rồi, ông còn chưa biết. Mà bây giờ cô cứ đòi lý luận để cô biết làm sao. Dùng một cái biện tài hết sức rồi Phật mới nói được ra như thế này. Chứ những cái không ai thấy được làm sao mình nói. Thế ở trong cái quả trứng gà, mà rồi nó thành con mắt con gà, nó thành cái tai con gà, mà mình đặt ra thì mình chỉ thấy lòng trắng và lòng đỏ thôi. Chỗ nào thành con mắt, chỗ nào thành cái tai, cái lòng trắng với cái lòng đỏ nó quyện nhau thế nào, nó hóa tai hóa mắt, tôi đố cô thấy. Bây giờ cô dùng lý luận mà thấy thì không được. Hễ cứ tu ấy, rồi tự nhiên mình nhìn vào cái trứng ấy mình thấy được cái sự thành hình dần dần của con gà. Chứ còn bây giờ mình nói chứ không được, chỉ biết lòng đỏ lòng trắng nó hóa con gà thế thôi.